Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, bao dung thiên địa vạn vật. 3. Đường Vũ Đồng xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên biến mất ở sau cửa đến bóng lưng. Trong lúc nhất thời không khỏi cấm quái lạ đến mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Hắn cứ như vậy chạy mất. Bản tiểu thư thân thể cứ như vậy bị Tiêu Nhiên ca ca thấy hết. Hắn cứ như vậy chạy mất. Mặc dù biết hắn là Tiêu Nhiên ca ca, nhưng là Đường Vũ Đồng đại tiểu thư vẫn như cũ hận đến nghiến răng. Làm sao liền một câu an ủi mà nói đều không nói liền rời đi rồi. Nàng đến trong ánh mắt, dần dần mang lên một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Tuy nhiên hắn là trong trí nhớ thần giới cùng nàng cả ngày lẫn đêm chơi đùa Tuyết Tiêu Nhiên. Nhưng là hắn lại không nhớ đến chính mình. Thậm chí, không thêm vào sắc thái. Còn có so loại này càng thêm thống khổ đến sự tình sao? Nhìn lấy chính mình từ nhỏ đã mang theo đến đặc thù tình cảm. Còn có vẻ sùng bái người. Gặp nhau lần nữa, lại giống như người xa lạ đồng dạng. Nàng thay đổi đồ ngủ, ở phòng khách trên ghế salon một đầu nằm xuống. Còn có, hôm nay không biết vì cái gì, còn có một cái khác nữ tử nói mình là Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi đến cùng là ai a? Nữ tử kia cho Đường Vũ Đồng ấn tượng rất sâu, thậm chí còn có một tia cảm giác quen thuộc, cũng không phải là trước đó tương thấy qua quen thuộc, mà là mình cùng đối phương võ hồn. Hoặc là hồn lực, có một loại cảm giác quen thuộc. Đường Vũ Đồng sẽ không dễ dàng tán thành một người. Hoặc là tùy tiện kết giao bằng hữu. Đường Môn bọn người cũng là như thế. Đi qua một lần nhiệm vụ về sau, nàng ôm lòng hảo cảm đối tượng chỉ có Giang Nam Nam. Tiêu Tiêu, Kinh Tử Yên, còn có Diệp Cốt Y. Đối với những người khác, nàng chỉ là duy trì bình thường nhất đồng học quan hệ mà thôi. Nhưng là nữ tử kia, thì tùy tiện phá vỡ trong lòng mình cảnh giác. Nắm tay của mình giảng thuật Vương Đông Nhi sự tình. Nữ tử kia, gọi là cái gì nhỉ? Nhớ đến gọi là Thu Nhi, bất kể như thế nào. Cái kia một cỗ cảm giác quen thuộc nhất định muốn hiểu rõ. Nói không chừng nàng là thần giới vị nào thần xuống tới khảo nghiệm ta đâu. Nàng từ trên ghế salon đứng dậy, nhìn Tuyết Tiêu Nhiên cái kia phiến đóng chặt môn liếc một chút. Sâu kín thở dài về sau, đi trở về gian phòng của mình. Ngày thứ hai, sáng sớm, làm Đường Vũ Đồng rời giường thời điểm, mặt trời đã thông qua màn cửa thẳng tắp chiếu vào giữa phòng. Nàng hơi sững sờ. Mới nhớ tới mấy ngày nay sau khi trở về cần phải tiến đến nội viện lên lớp. Đường Vũ Đồng đại tiểu thư vội vã thay đổi y phục. Tiến về canteen ăn miệng điểm tâm về sau. Cơ hồ là như bay đi đến nội viện phòng học. Nội viện gần như không làm sao lên lớp. Nhưng là cũng không có nghĩa là không lên lớp. Học sinh có rất nhiều tự do thời gian. Lựa chọn con đường của mình. Lựa chọn mình tiến bộ quỹ tích cùng phương hướng. Điểm này chỉ có học sinh mình có thể quyết định. Mà lão sư cho thì là kiểm tra học sinh tiến bộ thành quả cùng nghi nan giải đáp. Làm Đường Vũ Đồng đến gần phòng học thời điểm, lại quỷ dị phát hiện ban đầu cái kia náo nhiệt trong phòng học bây giờ lại là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Đường Vũ Đồng nhíu nhíu mày, đẩy ra cửa phòng học, lập tức tìm được trong phòng học vì gì an tĩnh như thế nguyên nhân. Tuyết Tiêu Nhiên dựa vào tại cửa ra vào trên tường, hai tay khoanh trước ngực trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước. Cái kia lệnh Đường Vũ Đồng quen thuộc hư không chi lĩnh vực đem trọn cái phòng học bao phủ. Ở trên không chi trong lĩnh vực, cảm nhận được chỉ có cô tịch. Khó trách nguyên bản náo nhiệt học sinh bây giờ nguyên một đám biểu lộ nghiêm túc. Phảng phất là nhận lấy lĩnh vực ảnh hưởng đồng dạng. Đường Vũ Đồng nguyên bản nghe Huyền lão nói sẽ cho nàng phân phối một cái trợ giảng. Cái này trợ giảng không phải là Tiêu Nhiên ca ca đi. Đường Vũ Đồng nội tâm tại đánh trống. đồng thời cũng có chút Tiểu Hân vui, có thể cùng Tiêu Nhiên ở chung một chỗ. Đây chính là nàng bây giờ hạnh phúc. Nàng ho khan một tiếng, các học sinh rồi mới từ trong lĩnh vực tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Đường Vũ Đồng liếc một cái Tuyết Tiêu Nhiên, đi đến bục giảng nói ra, vừa mới mọi người cảm nhận được là đến từ ta trợ giảng lĩnh vực. Vừa mới mọi người có phải hay không đều không tự chủ được chìm đắm trong lĩnh vực rồi. Nghe đến đó, hơn 10 vị đồng học đều nhẹ gật đầu. Hồn lực của bọn họ đẳng cấp theo cấp 40 đến 50 cấp không giống nhau. Rất dễ dàng đoán được cái này là mới vừa tiến vào nội viện học sinh. Đường Vũ Đồng đợi mọi người theo cái kia cỗ tâm tình bên trong làm dịu sau khi ra ngoài, tiếp tục mở miệng giới thiệu đến lĩnh vực tác dụng. Đương nhiên, trong đó rất lớn một bộ phận đều là năm đó Đường Tam hoặc là Tuyết Lệ Hàn thúc thúc truyền thụ. Tuyết Tiêu Nhiên lúc chính mình tránh ở một bên trộm nghe được, loại này đi qua truyền thống, thậm chí biến mất trong lịch sử quan điểm bị Đường Vũ Đồng một lần nữa đem ra, để các học sinh nghe thấy được trong sách vở không giống bình thường nội dung. Không khỏi nguyên một đám tập trung tinh thần, móc ra bút ký, bắt đầu sách viết, mà Tuyết Tiêu Nhiên tựa ở bên tường, từ đầu đến cuối đều không có nói bất luận cái gì một câu. Chỉ là đánh giá đang dạy thụ học sinh Đường Vũ Đồng. Hắn có thể thấy rõ cơ hồ thân thể tất cả mọi người kinh mạch, hoặc là nội thương, thậm chí có thể liếc một chút khám phá hồn lực của bọn họ đẳng cấp. Mà Đường Vũ Đồng là một cái duy nhất hắn không nắm chắc được. Bởi vì thân thể của nàng dường như thân ở một đoàn thật dày trong sương mù. Sử dụng thiên nhãn cũng thấy không rõ. Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ hồn lực đẳng cấp đã cao đến 76 cấp. Cái này đều muốn cảm tạ cùng tử thần đấu la trận chiến kia cùng tử thần hồn đạo khí chính diện phát. Xạ. Nếu như không phải là bởi vì cái kia cỗ tà ác năng lượng kích thích đến hắn tối trung thiên sứ, khả năng hắn hồn lực không sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh. Trong thân thể của hắn, lẳng lặng nổi lơ lửng tam đại hồn hạch, cái kia hồn hạch chính nương theo lấy hắn trưởng thành mà trưởng thành. Cũng là bởi vì hồn hạch nguyên nhân, cho nên tiến bộ của hắn mới sẽ nhanh chóng như vậy. Đường Vũ Đồng cảm nhận được Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt dừng lại tại trên người của nàng. Hai đầu lông mày cũng không tự chủ mang tới một tia mừng rỡ. Lời nói ra cũng càng thêm làm người say mê, nhưng là nàng không có trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên hai mắt đã biến thành tinh không đồng dạng thâm thúy con ngươi. Tại hắn một đôi mắt bạc bên trong, phảng phất có được tinh thần vũ trụ đồng dạng mênh mông bát ngát hư không vô tận. Tại dày đặc trong phòng học, Tuyết Tiêu Nhiên chính yên lặng đột phá. Hắn khép lại hai mắt, tại mí mắt lòng đất, cặp kia mắt bạc, chính tại điên cuồng thiêu đốt lên nóng kim sắc hỏa diễm. Càng đốt càng liệt, càng đốt càng liệt, đây là cái kia hoàng kim lá cây nguyên nhân à, trong lòng của hắn mặc niệm lấy. Cảm thụ được hai mắt chỗ truyền đến lực lượng cùng thiêu đốt cảm giác. Đây là thiên nhãn tiến thêm một bước. Không, đây là thần nhãn. Một cái thanh âm xa lạ trong lòng của hắn vang lên. Thần nhãn, cặp kia nhạt con mắt màu bạc bên trong, bao dung lấy thiên địa vạn vật, thấy rõ thế gian hết thảy ấm lạnh, cũng xem thấu hết thảy phòng ngự, nhìn thấu hết thảy nhân tâm. Đây chính là thần nhãn. Tuyết Tiêu Nhiên mở hai mắt ra. Một mình tiêu hóa lấy vừa mới lĩnh ngộ của mình. Vì cái gì sẽ ở loại địa phương này lĩnh ngộ? Cái này bản thân liền là một kiện quái sự. Vẫn là nói, hắn đem nhạt con mắt màu bạc lại lần nữa nhắm ngay chính đang giảng bài Đường Vũ Đồng. Liên tưởng tới lúc trước cảm giác được trên người nàng, võ hồn bên trong mang theo quen thuộc cảm giác thiêng liêng thần thánh. Là bởi vì duyên cớ của nàng sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.